Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 773, lập kế hoạch quan trung. Trầm ngâm một phen, Lã Bố không khỏi nói ra, lựa chọn hiện tại Bắc phạt lời nói, chưa chắc là thời cơ thích hợp nhất, bởi vì hiện tại Tào Hán, đồng dạng dân giàu nước mạnh, binh cường mã tráng, hiện tại tiến công Tào Hán lời nói, chắc chắn là một trận ác chiến, nhưng là, cái này chỉ sợ cũng là thích hợp nhất một cơ hội. Nếu như bây giờ không tiến đánh Tào Hán lời nói, như vậy thế tất yếu chờ thêm một hai chục năm sau. Chấm không có kiên nhẫn chờ thời gian dài như vậy, cho nên, ngay tại năm nay, chấm quyết định xuất quân Bắc phạt. Nghe được Lã Bố lời nói, ở đây mấy vị mưu sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ hưng phấn. Làm đỉnh cấp mưu sĩ, ai không muốn kiến công lập nghiệp, dương danh hậu thế a? Mưu sĩ tối cao vinh dự, không phải liền là có thể phụ tá chúa công, nhất thống thiên hạ sao? Tào Hán thực lực, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng đại hoa nước so sánh với, còn kém một bậc. Trầm tư sau một lát, Lã Bố không khỏi nói ra, đã quyết định năm nay Bắc phạt, như vậy, theo kia làm chút gì đột phá khẩu càng tốt hơn một chút. Kỳ thật, bây giờ tại cùng Tào Hán quyết đấu, đã là đại hoa nước chiếm cứ địa lợi, bởi vì đại hoa nước có thể theo rất nhiều địa điểm bắt đầu công kích Tào Hán. Có thể ra Kỳ Sơn xuất kích, có thể theo Trường Sa xuất kích, còn có thể theo Doanh Châu công kích Tào Hán Liêu Đông hoặc là Thanh Châu. Trên thực tế, đại hoa nước đã nhiều lần theo Doanh Châu xuất kích, công kích qua Tào Hán Thanh Châu, đến mức hiện tại Tào Tháo tại Thanh Châu trọng bố phòng, chính là vì phòng thủ đại hoa nước tiến công. Bất quá, hiện tại đại hoa nước hải quân quy mô kinh khủng dị thường. Tào Hán nhưng phàm là duyên hải chỗ, đều có thể lại nhận đại hoa nước tiến công. Muốn phòng ngự đại hoa nước tiến công, Tào Hán trừ phi đem vùng duyên hải toàn bộ bố trí trọng binh. Mà trên thực tế, nào chỉ là vùng duyên hải, nhưng phàm là cùng đại hoa quan hệ ngoại giao tiếp địa vực, cũng có thể lại nhận đại hoa nước tiến công. Tào Hán tuyến phòng vệ đã dài đến một tháng 2 vạn trong, coi như Tào Hán có 50 vạn đại quân, chia đều đến cái này 1-2 vạn trong phòng tuyến trên, đều sẽ có vẻ cực kỳ yếu kém. Mà Tào Hán muốn chủ động tiến công, có thể công kích địa phương 10 phần có hạn, mục tiêu của bọn hắn không cũng cũng chỉ có đại hoa nước Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, lại có chính là Kinh Châu Bắc Bộ khu vực. Về phần Hán Trung, bởi vì đại hoa nước chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có công hãm hạ khả năng tới tính. Một lúc sau, người ta đại hoa nước khẳng định lại phái viện binh chi viện, liền càng không khả năng đánh hạ tới. Loại tình huống này trực tiếp dẫn đến Tào Hán không có quá lớn khả năng lựa chọn chủ động tiến công, mà chỉ có thể biệt khuất bị động phòng thủ. Nhưng là đại hoa nước mặc dù có thể công kích Tào Hán rất nhiều địa khu, nhất định phải cân nhắc đến một vấn đề, đó chính là công kích đến sau đó có thể hay không thủ ở, có thể hay không lọt vào Tào Hán phản công, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Trước mắt mà nói, Tào Hán thế lực thực lực không những không yếu, tương phản còn cực mạnh, bọn họ nhất định phải chế định một cái đường tấn công. Đến cùng là từ Tây hướng Đông, vẫn là theo Nam hướng Bắc, vẫn là theo Đông đến Tây, kia một con đường là tốt nhất lộ tuyến. Lã Bố mặc dù vũ dũng vô địch thiên hạ, biết rõ Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhân vật năng lực cùng tính cách, nhưng là đối loại này chiến lược cấp độ trên mưu lược, hắn xa kém xa những này đỉnh cấp mưu sĩ. Thế là, Lã Bố không khỏi nhìn về phía Gia Cát Lượng, hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi đến, Khổng Minh, ngươi cho là chúng ta đường tấn công để ở đâu càng là thích hợp. Cái khác cực kỳ mưu sĩ, nghe được lão bố hỏi Gia Cát Lượng, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhào nhào vảnh tai, muốn nghe xem Gia Cát Lượng đến cùng sẽ trả lời thế nào. Nói đến, Gia Cát Lượng thanh danh, thậm chí so mấy người bọn hắn đều phải vang dội, cái này cũng dẫn đến, mấy cái này mưu sĩ đối Gia Cát Lượng đều không thế nào chịu phục. Lần này, bọn họ ngược lại là muốn nghe xem, Gia Cát Lượng đến cùng sẽ trả lời thế nào. Nghe được lão bố hỏi, Gia Cát Lượng mỉm cười. Đối với vấn đề này, Gia Cát Lượng sớm tại mấy năm trước liền không ngừng suy tư. Hiện tại có thể nói là đã tính trước, Gia Cát Lượng không chút hoang mang nói ra. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, thứ nhất, chúng ta trước tiên có thể triệu tập Doanh Châu chiến thuyền. Tại Liêu Đông còn có Thanh Châu gần đây hải vực ẩn hiện. Cứ như vậy, thế tất sẽ khiến Tào Hán cao độ coi trọng. Tào Tháo tất nhiên sẽ tại hai chỗ này đóng quân, mà Tào Hán hải quân hoàn toàn không phải ta Đại Biển Hoa quân đối thủ. Bởi vậy, bọn họ nhất định không dám ra biển cùng chúng ta tiến hành hải chiến. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Chúng ta hải quân hoàn toàn có thể tại một vùng biển này đánh cá, dựa vào cái này liền có thể ngăn chặn Tào Hán đại lượng binh mã. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, ở đây cực kỳ mưu sĩ không khỏi làm hiểu ý cười một tiếng. Lão bố cũng là liên tục gật đầu, bọn họ có thể quấy rối Liêu Đông còn có Thanh Châu. Nhưng là muốn đem nơi này là chủ chiến trường, kỳ thật cũng không quá phù hợp. Nơi này cách bọn họ Đại Hoa nước thổ quá xa, chỉ có thể thông qua đại hải liên tục không ngừng vận chuyển vật tư. Thông qua điểm này tiến công Tào Hán, tương đương với hoàn toàn bỏ qua bọn họ sở trường. Đương nhiên, coi như Tào Tháo đối điểm này lòng dạ biết rõ, nhưng nhìn đến Đại Hoa nước hải quân tại vùng biển này ẩn hiện lời nói, hắn cũng không thể không phái binh phòng thủ. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng lần nữa nói ra, sau đó, chúng ta có thể theo Dương Châu cùng Kinh Châu xuất binh, công kích Tào Hán Dự Châu. Dự Châu chính là Tào Hán binh ra vùng giao tranh, đối Tào Tháo tới nói, tuyệt đối không cho sơ thất. Bởi vậy tiến công, có thể lần nữa liên lụy Tào Tháo đại lượng binh lực. Mà chúng ta chân chính tiến công, nhưng thật ra là nơi này. Từ Ngũ Trượng Nguyên trực tiếp xuất kích, nhất cử cầm xuống Trường An, Hàm Dương các vùng. Hả? Từ Ngũ Trượng Nguyên xuất phát, nhất cử cầm xuống Trường An, Hàm Dương. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng liền đánh tới Ngũ Trượng Nguyên, sau đó tại Ngũ Trượng Nguyên bất hạnh ốm chết. Mà tại một thế này, Gia Cát Lượng đồng dạng lựa chọn Ngũ Trượng Nguyên tác vì điểm đột phá. Nhìn, Gia Cát Lượng đối Ngũ Trượng Nguyên chấp niệm rất sâu a. Bất quá không thể không nói, cái này đích xác là một cái rất tốt điểm đột phá. Cầm xuống Trường An cùng Hàm Dương sau đó, lần nữa chiếm cứ một cái điểm cao, một cái cứ điểm, nơi này có 800 dặm Tần Xuyên, nơi này có Hàm Cốc Quan, có thể ba mặt phòng thủ, nơi này có Vị Thủy tiện lợi. Theo Ngũ Trượng Nguyên xuất phát, nếu như xuất kỳ bất ý, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, tin tưởng có thể cầm xuống Trường An. Mà một khi Đại Hoa nước cầm xuống Trường An, Tào Hán nghĩ muốn lần nữa đoạt lại Trường An, coi như không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, đối Gia Cát Lượng mưu kế, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu, lão bố không khỏi nhìn về phía mấy vị khác mưu sĩ. Hướng về phía bọn họ hỏi kế đến, không biết chư vị cho rằng Khổng Minh cái này mưu kế như thế nào? Tuần Úp không khỏi nói ra, thiện, Quách Gia cũng tán thưởng nói, Khổng Minh kế sách, chính hợp ý ta, có thể áp dụng. Giả Hủ nói ra, thần ngôi là, Vị Thủy trải qua thành Trường An Bắc, lần này, chúng ta tàu ngầm phát huy được tác dụng. Giả Hủ mặc dù cũng không có Minh bên cạnh bên trên biểu thị duy hình Gia Cát Lượng, nhưng là hắn lời trong lời ngoài ý tứ chính là tại khẳng định Gia Cát Lượng sách lược, đồng thời Giả Hủ xuất ra chủ ý cũng làm cho ở đây đám người đều là hai mắt tỏa sáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.